Trần Thế Hào bước vào phòng. Sau khi ngồi xuống, Trệ Y mặt khẽ mỉm cười, rõ ràng là tâm trạng vẫn đang tốt. Ít nhất, điều này rơi vào mắt của Chu Dương, có thể khiến anh yên tâm rất nhiều. Chu Dương bây giờ sợ Trần Thế Hào đột nhiên tìm mình, nói rằng bên thủ đô có biến động gì đó, hoặc nói thân phận của anh đã bị phát hiện. Chỉ cần không phải những chuyện này, hoặc là nói, chỉ cần không phải là tin xấu, Chu Dương vẫn rất chào đón Trần Thế Hào thường xuyên đến tìm mình, truyền dạy cho mình một số kinh nghiệm giải quyết công việc. Có thời gian chứ, sau khi Trần Thế Hào ngồi xuống, mỉm cười hỏi một câu, cũng không nhìn Chu Dương có phản ứng gì. Tối nay có kịch hay ở trường xa, muốn dẫn cậu gì mà mang kiến thức cũng coi như để cậu cảm nhận. Trước những cậu ẩm gia tộc lon đó có rượu bộ như nào, có hứng thú không? Ha, tình huống gì, Chu Dương bông chốc bị Trần Thế Hào khi gợi ứng thu anh không có hứng với cái gọi là diều bộ gì đó của cậu ấm gia tộc lớn, mà ngạc nhiên khi Trần Thế Hào đột ngột nói như vậy, cách trương.